cuộc sống này không có gì là không có. Khi mà mình biết được còn nói, biết bao lòng với những gì mình đang có, và biết ơn Thượng Đế đã ban ân. Cuộc sống này chỉ là tạm bờ, khi mà buồn mới thấu hiểu ta cần gì. Không phải là vật chất kim tiền, mà chỉ là một linh hồn nhỏ bé đang trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Cuộc sống này chẳng có gì vui, mà để cho có phải bận tâm đến nó. Hãy tự hỏi mình cần gì nhiều vật chất mà lao tâm khổ trí để tìm cầu vật chất, càng nhiều đau khổ sẽ tăng thêm. Bởi vì con người lòng tham không đáy, có cho nhiều rồi thì lo giữ, khi bị mất đi thì đau khổ muôn phần. Mà chẳng hiểu rằng là của Thượng Đế ban ân, mới được trao cho chứ không gì của mình cả. Ai muốn có được nhiều tài vật thì phải lo tích phước lo tu. Có được bao nhiêu nhiều ích thế nào là do mình biết tu chân chính. Có phước thì mọi điều tốt đẹp, cầu mong gì cũng sẽ được đủ đầy. Còn khi mình thiếu thốn cũng không lo, mà phải hiểu mình đây không có phước. Vậy nên giàu hay nghèo là do phước báo của mỗi người đã tích lũy từ lâu. Nên hình tiền cuộc sống khó khăn là do mình đương tu còn chưa tốt. Hãy đón nhận những gì đang đến và bình tĩnh suy nghĩ về mình. Sao ngã lăn nước mãi mãi trôi mà con người cũng như dòng nước ấy. Nước con muốn từ trên cao đổ xuống, niềm vui là luôn chuyển mãi không ngừng. Thì con người cũng như vậy mà thôi. Ta tạo tác tự ân cho con nhé, rồi trôi lăn như một dòng suối nhỏ. Cũng chỉ qua bao khe đã thắt gần, phải tuân theo quy luật tuần hoàn. Cứ đi tới để tìm về biển lớn. Các con đây là những dòng suối nhỏ, nên tâm luôn trong sáng mắt tươi, thì luôn luôn sẽ tươi mắt cho cuộc đời. Bản chất nước suối là luôn tình khí. Các phút bỏ tâm sẽ như dòng suối mắt. Chẳng có việc gì làm đâu phải khổ sầu. Hãy bằng lòng và có sống hôm nay, mọi việc đến rồi đi như thác đồ. Học trò mật pháp là phải luôn tỉnh trí, dù khó khăn cũng có chí lo tu. Ngày suy về những vui buồn, không có trách ông cao không thương xót. Hằng ngày trôi qua là con được nhận mang phước của thiên đình mang cho các học trò. Được yên bình tâm không bị cuốn theo và cám dỗ của thế gian đầy đau khổ. Lo tu cho các con bớt đau khổ, vui lên tôn để cuộc sống được tươi xanh. Còn của ta hãy cố gắng giữ mình sẽ được thanh tịnh, ban ân cho bình yên và may mắn. Mọi việc đến rồi đi như thác đổ, lo tu cho đại con bớt đau khổ những dòng suối nhỏ. Oh, oh, oh.